Chúng ta, người lạ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy bánh mì trên tay Ôn Noãn, Hứa Hôn Nhan cũng đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy. Hai người vừa cười vừa trò chuyện đi đến phòng vẽ, nhưng được thông báo rằng buổi học hôm nay bị hủy vì có một nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đến trường giảng bài. Hai người lại thu dọn bảng vẽ và đi về phía trường học. Giảng đường chật kín người, Hứa Hoan Nhan và Ôn Noãn cố gắng chen vào, cuối cùng cũng lấy được hai chỗ ngồi cuối cùng. Khi tiếng gõ cửa vang lên, lớp học nhanh chóng yên tĩnh lại. Lúc nhìn thấy người bước vào, cả lớp học đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ là người diễn thuyết quá đẹp trai. Trong giới nghệ thuật này, họ đã gặp vô số người đẹp, nhưng không ai đẹp hơn người đàn ông trước mặt này. Chỉ có Hứa Hoan Nhan. Khi nhìn rõ người đó, đột nhiên nín thở, chỉ bởi vì cô quen người này. Lâu rồi không gặp, Hoan Nhan. Chương 15, người trước mặt mỉm cười nhìn cô, khiến khóe mắt cô không khỏi đỏ lên. Phó Trường Thâm là thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng Hứa Hoan Nhan trong cô nhi viện. Anh ấy và Trình Nguyệt lớn hơn cô vài tuổi. Vì vậy, cả hai người luôn cùng nhau bảo vệ cô. Nhưng số phận lại khác biệt. Anh và Trình Nguyệt lần lượt được các gia đình yêu thương nhận nuôi. Chỉ có cô là vẫn ở lại trong viện mồ côi. Cuối cùng được gia đình Bùi tài trợ. Nhìn cô gái gầy yếu trước mặt, trong mắt Phó Trường Thâm ngập tràn sự đau lòng. Lúc trước, dưới sự chăm sóc của anh ấy và Trình Nguyệt, Hứa Hoan Nhan cũng là một cô bé hạnh phúc. Chỉ là sau đó số phận trêu đùa, anh ấy và Trình Nguyệt lần lượt được nhận nuôi. Khi đó mọi người còn nhỏ, không có cách liên lạc. Ba người cứ thế mà mất liên lạc với nhau. Những năm qua anh ấy cũng luôn tìm kiếm hai người. Cuối cùng chỉ tìm được Trình Nguyệt. Mãi đến sau này, anh ấy thấy một thông báo kết hôn của Bùi Tòng Văn trên trang web chính thức của nhà họ Bùi. Lúc đó anh ấy mới biết Hứa Hoan Nhan đã kết hôn với Bùi Tòng Văn. Những việc Bùi Tòng Văn làm, anh ấy cũng biết và càng cảm thấy đau lòng hơn cho cô. Một người vốn dĩ hoạt bát, vui vẻ này lại bị cuộc hôn nhân này hành hạ đến đầy những vết thương. Sau khi biết cô đến Ý để học chuyên sâu, anh ấy và Trình Nguyệt đã bàn bạc rồi chuyển đến Rome. Hai người trò chuyện một lúc lâu, Hứa Hôn Nhan mới biết rằng anh ấy và Trình Nguyệt đã kết hôn. Và họ chuyển đến Rome cũng là để sớm gặp lại cô. Lần này cô không thể kìm được nước mắt nữa, lao vào lòng anh ấy, muốn trút hết những uất ức bao năm qua. Buổi tối khi gặp Trình Nguyệt tại bữa tiệc, những giọt nước mắt vừa thu lại của cô lại trào ra một lần nữa. Ba người lại nói chuyện với nhau rất lâu. Trình Nguyệt mang món cô thích ăn đến trước mặt cô, rồi quan tâm hỏi, Hoan Nhan, sau này em có kế hoạch gì không? Hứa Hoan Nhan ăn xong miếng bò bít tết cuối cùng trên đĩa, lắc đầu, tạm thời chưa có. Bây giờ em chỉ nghĩ đến việc tốt nghiệp trước, sau đó tổ chức một triển lãm tranh của riêng mình hoặc tìm một công việc mình yêu thích. Còn về việc quay về nước, trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ mơ hồ. Về nước ư, chắc chắn cô phải về để thăm viện trường. Bởi vì ngày chia tay với viện trường, bà ấy đã lén để một khoản tiền vào túi của cô. Nhưng quay về nước cũng có nghĩa là sẽ gặp lại Bùi Tòng Văn. Nghĩ đến những chuyện điên rồ mà anh đã làm, đôi mày cô khẽ nhíu lại. Hai vợ chồng nhìn nhau, lập tức chuyển chủ đề. Ăn cơm trước đã, chuyện sau này để sau hãy tính. Bọn chị sẽ luôn ủng hộ em. Thoát cái đã sang cuối thu, Hứa Hoan Nhan cũng đón lễ tốt nghiệp của mình. Nhìn khung cảnh trước mắt, Hứa Hoan Nhan xúc động trăm bề. Lễ tốt nghiệp chậm trễ 5 năm cuối cùng cô cũng đã chờ được. Hoan Nhan, chúc mừng tốt nghiệp. Hoan Nhan, chúc mừng tốt nghiệp. Bạn bè lần lượt tặng hoa chúc mừng cô, khiến khóe mắt cô lại đỏ lên. Trong bữa ăn cuối cùng với bạn bè, Hứa Hoan Nhan cũng thoải mái hơn. Uống vài ly rượu, ly rượu đắng trôi qua cổ họng, một nỗi xót xa ùa lên trong lòng, nghĩ đến việc sau này rất khó gặp lại nhau. Mọi người vừa khóc vừa cười, quậy đến tận khuya. Một tuần sau, Hứa Hoanh Nhan thu dọn hành lý, tạm biệt bạn bè và nước Ý, cùng Phó Trường Thâm và Trình Nguyệt về nước. Không phải để ở lâu dài, mà chỉ là tạm thời. Một là vì muốn về thăm viện trường, hai là theo yêu cầu của một người bạn để phối hợp tổ chức một triển lãm tranh. Nhìn viện trường đã 2 năm không gặp, khóe mắt Hứa Hoanh Nhan lại đỏ lên. Viện trưởng nắm lấy tay cô, nghe cô kể về việc đã hoàn thành việc học và thực hiện được ước mơ của mình. Trong mắt đầy vẻ hài lòng, đang trò chuyện, viện trưởng đột nhiên lên tiếng. À đúng rồi, không lâu sau khi con ra nước ngoài, Bùi Tòng Văn đã đến viện hỏi cô về tung tích của con. Cách chương.